Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 179, Cực Hàn Chi Địa Bất Tử Truyền Thuyết. Cái gì? Lão nhân khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Phong một lúc lâu. Đột nhiên vươn tay, bả ở hắn kinh mạch, vẻ mặt hoài nghi nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo. Nhưng hắn bên trong kinh mạch còn có thể cảm nhận được linh khí lưu động. Trình Thanh Hàn đạo, đó là ta sử dụng bí pháp kéo lại hắn cuối cùng một hơi thở. Vì chính là tìm kiếm cuối cùng khởi tử hồi sinh cơ hội. Khởi tử hồi sinh cơ hội. Lão nhân tự mình lẩm bẩm. Trình Thanh Hàn đạo, huỳnh quý nhân nói qua. Đại hoang tiền triều hoàng thất thương thành viên trên người có bất tử chi mật. Huỳnh quý nhân, tiểu muội nàng, lão nhân ánh mắt từ Trình Thanh Phong trên người chuyển qua Trình Thanh Hàn trên. Người nói, Trình Thanh Hàn đạo, ta đến từ Nam Hải một chỗ khác đại lục. Huỳnh quý nhân là ta phụ hoàng phi tử. Nhị ca là nàng con trai duy nhất. Lão nhân mi tâm đặt lên một tia yêu thương đạo. Nguyên lai tiểu muội nàng vượt qua Nam Hải. Khó trách ta cùng lão gia tử tìm vài thập niên cũng không tìm tới. Nói, lão nhân hướng phía trong kiến trúc đi tới. Vừa đi vừa nói, vào đi, uống một ngụm nước trà. Có chuyện từ từ nói. Trình Thanh Hàn một đoàn người theo lão nhân vào kiến trúc. Chỉ thấy trong tường vây, đang luyện công người cũng liền 15-16 người dáng vẻ. Hơn nữa, tu vi cao nhất dĩ nhiên chỉ có hạ cấp võ vương. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt bốn phía, âm thầm cảm thán, thảo nào huỳnh quý nhân sẽ nói xuống dốc tông môn. Cái này tiêu giao môn, ngay cả đại hạ quốc một ít lớn một chút tông môn cũng không sánh nổi. Đi tới bên trong đại sảnh, lão nhân la lên, Tuyết Nhi, khách đến thăm người, thượng chút món điểm tâm ngọt cùng nước trà tới. Ai, tới, một tiếng hồi ứng, Trình Thanh Hàn một đoàn người vừa mới ngồi xuống. Liền chứng kiến một thiếu nữ quần áo một bộ màu vàng nhạt quần dài. Sắc mặt có chút tái nhợt đến đáng sợ. Bưng trà bánh mà đến. Linh Khê ánh mắt ngưng mắt nhìn Tuyết Nhi. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở. Đạo, người Tuyết Nhi cũng có chút kinh ngạc xem liếc mắt Linh Khê. Cười lắc đầu, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng đi trong viện. Dĩ nhiên tại hướng dẫn những người kia luyện công. Trình Thanh Hàn cũng hơi kinh ngạc đạo. Cái kia Tuyết Nhi, nàng tựa hồ là người bình thường. Lão nhân gật đầu, không có liền lời này tiếp tục nữa. Mà chỉ nói, trước tự giới thiệu xuống. Ta là Sư Tuyền, trong miệng các ngươi huỳnh quý nhân ca ca. Hiện tại là trung cấp đạo thần Tu Vi. Trình Thanh Hàn đám người phân biệt tự giới thiệu một chút. Sư Tuyền ánh mắt nhìn về phía Trình Thanh Phong đạo. Tiền triều thương thành viên hoàng thất trên người thật có bất tử truyền thuyết. Thế nhưng, muốn cụ thể tình báo, thật không đơn giản, bọn hắn nhân viên rất ít, rất khó tìm. Trình Thanh Hàn hỏi, Sư Tuyền lắc lắc đầu nói. Không, bọn hắn nhân viên xác thực rất ít, nhưng là cho tới nay không có che giấu hành tung. Bọn hắn ngay tại Cực Hàn Chi Địa, mỗi 3 năm thì sẽ từ Cực Hàn Chi Địa hiện thân. Mang theo một nhóm cao thủ tuyệt đỉnh đi trước Cực Hàn Chi Địa. Nhìn trộm bất tử bí mật. Lúc nào bắt đầu? Trình Thanh Hàn nói. Sư Tiền yên lặng hồi lâu. Mới nói. Hơn 100 năm trước. Thương triều tứ phân ngũ liệt thời điểm. Mộ Hàm Hương nhịn không được vấn đạo. Hơn 100 năm. Lẽ nào vẫn chưa có người nào hiểu thấu đáo? Không biết. Chúng ta biết là. Những cái kia cao thủ tuyệt thế đi Cực Hàn Chi Địa sẽ không có trở về lại. Sư Tiền nói. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Tất cả giật mình. Trình Thanh Hàn đạo. Các ngươi liền không có hoài nghi qua. Những cao thủ tuyệt thế này đều chết. Không có khả năng. Sư Tiền thấy buồn cười đạo. Thương triều hoàng thất lưu lại người lác đác không có mấy. Mà mỗi lần đi trước Cực Hàn Chi Địa cao thủ. Đạo thánh đều tốt mấy vị. Đạo thần 100 vị, đạo tông 100 vị, võ thánh 300 vị, cường đại như vậy lực lượng, chỉ bằng thương triều hoàng thất hơn lưu lại mấy người kia làm sao khả năng làm được. Coi như bọn hắn có trợ thủ, cũng không có cái nào có năng lực cách mỗi 3 năm liền tiêu diệt nhiều như vậy cao thủ. Phải biết, là mỗi cách 3 năm, đều có nhiều như vậy cao thủ một chỗ đi trước cực Hàn chi địa. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê nhất tề hít sâu một hơi. Đại Hoang cũng quá đáng sợ. Hàng năm vậy mà lại có nhiều như vậy cao thủ đi trước cực Hàn chi địa. Có thể tưởng tượng được, toàn bộ Đại Hoang còn có bao nhiêu cao thủ tại. Trình Thanh Hàn vuốt xuống cái trán, nơi đó mồ hôi lạnh thẳng lên. Tại Đại Hạ Quốc cùng Đại La Quốc, trước đây chính mình một người võ thánh cũng đã xưng bá. Phu quân, vậy chúng ta muốn đi trước cực Hàn chi địa tìm được bất tử chi mật rất không dễ dàng. Dù sao, chúng ta tu vi thấp như vậy. Mộ Hàm Hương nói, Sư Tuyền vuốt vuốt chòm râu cười to. Mộ Hàm Hương mặt cười phát lạnh đạo, có cái gì buồn cười. Sư Tuyền thu liễm nụ cười nói, xin lỗi, ta thất lễ. Chỉ là, các ngươi vừa mới vượt qua Nam Hải, căn bản là không có nghe qua bất tử truyền thuyết a. Chúng ta chạy tới Đại Hoang, liền ngựa không dừng vó địa, mà, theo dõi tìm tới nơi này. Trình Thanh Hàn nói, Sư Tuyền gật gật đầu nói, thảo nào, muốn tìm được bất tử chi mật, các ngươi nhất định phải tìm được thương triều những cái kia còn sống hoàng thất. Mà bọn hắn, đều tại cực Hàn chi địa. Vì vậy, các ngươi không thể không chạy tới cực Hàn chi địa. Chúng ta chính là như thế dự định. Trình Thanh Hàn nói, Sư Tuyền cười híp mắt nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo, các ngươi biết rõ cực Hàn chi địa cái gì tình huống sao? Nơi đó, nửa năm ban ngày, nửa năm đêm tối, nghìn dặm đóng băng, nhìn không thấy bất luận cái gì vật sống. Đừng nói người, coi như long chi loại linh thú, đều dựa vào gần không. Hơn nữa, nơi đó cực dễ dàng phát sinh tiết lở các loại, không để ý. Ngay cả đạo thánh đều sẽ ngã xuống ở đâu đó. Chỉ mấy người các ngươi, riêng là ngươi, vẫn là người bình thường, còn chưa có đi đã bị chết cóng. Gặp Trình Thanh Hàn một đoàn người đều có chút tức giận, Sư Tiền cũng không lo lắng, lại nói, mấy người hoặc là một ít nhóm người, căn bản không thể tới gần nơi đó, chỉ có dựa vào thương triều một con thuyền thiên cấp thánh khí tàu phá băng, các ngươi mới có thể đi đến cực Hàn chi địa. Mà muốn lên tàu phá băng, cái kia càng là khó lại càng khó hơn. Tàu phá băng tổng cộng tầng 5, đạo thánh phía trên là một tòa thượng khách. Tại tầng thứ 5, trước 10 đạo thần mới có tư cách tại tàu phá băng hưởng thụ cao cấp nhất phối trí. Ở tại tầng thứ 4, hắn nói thánh ở tại tầng thứ 3, top 300 võ thánh ở tại tầng thứ 2. Còn tầng thứ nhất là một ít thị nữ nơi ở. Hiểu chưa? Muốn ngồi trên tàu phá băng, vậy ít nhất được võ thánh cấp bậc ở trên thực lực. Hơn nữa còn là Đại Hoang đỉnh tiêm thực lực. Hơn nữa, một cái thành viên cũng không có tư cách, chỉ có thuộc về một cái tông môn. Cái nào sợ là không được tên, mới có trở thành tàu phá băng thượng một viên tư cách. Sau đó vị trí tông môn hội hướng bọn hắn sở thuộc quốc gia hoàng thất báo danh. Lúc kia, hoàng thất sẽ an bài khiêu chiến thi đấu, còn như khiêu chiến thi đấu địa phương, thì từ tự quyết định. Bất quá, bình thường đều là tại Nam Hải chi thượng, bởi vì, ở đâu tới hướng dòng người ít hơn, không dễ dàng xuất hiện ngộ thương quá nhiều bình dân tình huống. Sư Tuyền khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Trình Thanh Phong đạo, là tiểu muội hài tử a, lúc đầu ta ngược lại là có thể đi một lần, thật là... Tiêu Giao Môn như bây giờ tình trạng, ta vừa đi liền xong. Trình Thanh Hàn còn muốn mở miệng, Sư Tuyền đứng lên nói, các ngươi tàu xe mệt mỏi, nghỉ ngơi trước cả đêm đi. Nếu như các ngươi không muốn đi, ngày mai sẽ đánh ta Tiêu Giao Môn cờ hiệu, ta đem bọn ngươi danh sách báo danh Ngô Quốc Hoàng thất nơi đó đi. Sau đó các ngươi nghĩ biện pháp tại trong vòng 2 tháng lên tới võ thánh tu vi. Bằng không sẽ không tư cách. Sư Tuyền cuối cùng nhìn về phía Mộ Hàm Hương đạo, ta có thể cảm nhận được ngươi cách đột phá không xa. Thương tâm, không sai, chỉ cần ngươi có thể đủ tại 2 tháng này đột phá đến võ thánh, nói không chừng ngươi thật là có cơ hội bước lên tàu phá băng. Tại sao trong vòng 2 tháng liền muốn lên tới võ thánh? Mộ Hàm Hương nói. Sư Tuyền chân mày hơi nhíu lấy đạo, bởi vì còn có 2 tháng, Thương triều thành viên hoàng thất liền muốn từ cực hàn chi địa hạ xuống. Đến lúc đó, chính là cướp đoạt bước lên tàu phá băng cơ hội thời điểm. Bọn hắn hạ xuống, mà ngươi muốn là còn không có đạt được võ thánh tu vi. Ngươi liền mất đi lần này bước lên tàu phá băng cơ hội. Muốn lên đi, phải đợi thêm 3 năm. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.